Chương 49, đối với Hỉ Ủ Gạ chiến tranh. Từ ghen ngày đó đổi lấy cả mù hải sau, bất chi bất giác đã qua 7 ngày. Uchiha nhất tộc rốt cuộc hoàn thành hết thể chiến tranh chuẩn bị, đối với Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tuyên chiến. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc hiển nhiên sớm có dự liệu, cũng tụ hợp nổi bên trong tộc nhẫn giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, dựa vào bên trong tộc hiểm trở địa hình, cùng Uchiha gia tộc đánh tiêu hao chiến. Đồng thời bọn họ cũng phái người hướng sẻn gì nhất tộc cầu viện. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc là chiến quốc đại tộc, thực lực cho dù là ở nhất lưu trong đại tộc cũng quan trọng hàng đầu. Tộc địa bên trong tất nhiên có đã sớm chuẩn bị tốt lương thương. Nếu như chúng ta trực tiếp vây vây khốn bọn họ, không những sẽ không để cho bọn họ cạn lương thực, sẽ còn để cho bọn họ thong thả nghỉ ngơi dưỡng sức. Một lúc sau, thậm chí có thể là tự chúng ta tiếp tế trước xảy ra vấn đề, cho nên ở vây khốn trước. Chúng ta phải đánh dụng bọn họ lương thương. Nơi này, là Uchiha cùng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc giao chiến tiền tuyến, người nói chuyện diện mục cương nghị, chỉ trên bàn Hỉ Ủ Gạ nhất tộc địa đồ ra vẻ thông thạo. Uchiha Fujin, lần này đối với Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tác chiến tổng chỉ huy, cũng là Uchiha còn lại 3 vị ảnh cấp cường giả một trong. Trước người hắn vây quanh 6 người, mỗi một người đều là đỉnh phong thượng nhận thực lực, cũng là mặt đầy nghiêm túc nghe hắn phân tích tình huống. Chúng ta ở Hỉ Ủ Gạ nhất tộc phụ thuộc trong tộc gián điệp truyền về tin tức, nói bọn họ lương thương xây ở cách Hỉ Ủ Gạ tộc trong đất chưa đủ thập lý địa phương, lưu giữ lương đủ đủ bọn họ nhất tộc ăn 3 năm, nơi này nhất định phải đánh dụng, hơn nữa động tác nhanh hơn, muốn đuổi ở Hỉ Ủ Gạ nhất tộc còn không biết chúng ta muốn làm gì thời điểm hoàn thành, liền coi như bọn họ những địa phương khác còn chất đống có lương thực chính thương khố ném một cái, bọn họ cũng nhiều nhất giữ vững. Nửa năm. Uchiha phụ gìn ở trên bản đồ vẽ một vòng, tiêu xuất lương thương chỗ, chúng ta mới vừa đến bên này, Hỉ Ủ Gạ sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp phát động công kích. Tối nay, ta sẽ mang sở hữu nhẫn giả đối với Hỉ Ủ Gạ tộc phòng tuyến phát động tổng tiến công, hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Sau đó Uchiha Thanh, Uchiha Lam, hai người các ngươi đỉnh phong thượng nhẫn chỉ huy 6 gã tinh anh thượng nhẫn tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, cho ta đi vòng qua, đốt bọn họ lương thương, nhớ. Nhất kích liền đi, không. Cần nhiều lưu, bọn họ tộc địa có Hỉ Ủ Gạ thiên nhẫn cùng một đoàn Hỉ Ủ Gạ cao tầng, các ngươi đối phó không. Uchiha Phụ Dìn nhanh chóng quyết đoán, sau khi phân phó xong, liền để cho bọn họ đi xuống chuẩn bị. Buổi tối hôm đó, hắn liền chỉ huy sở hữu Uchiha nhẫn giả xông thẳng Hỉ Ủ Gạ phòng tuyến, hoảng sợ Hỉ Ủ Gạ tộc nhẫn giả sắc mặt đại biến, nào có như vậy, ban ngày vừa tới, buổi tối liền phát động tổng tiến công. Không cần nghỉ dưỡng sức sao hỏa độn hào hỏa diệt khước củ trí hạ phụ gìn một người một ngựa, ảnh cấp thực lực biểu lộ không bỏ sót, tu đùn kéo đến hỏa diễm bao phủ đại bộ tờ HN Hỉ Ủ Gạ nhẫn giả, chính mình rút ra thái đao, trong mắt tam câu ngọc lạnh lùng mà vô tình, xông thẳng đối phương phòng. Tuyến. Phía sau hắn, là 4 vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng 21 vị tinh anh thượng nhẫn, lại sau chính là thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn cực ít. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc trận tiền xuất hiện 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn, đồng thời thả ra cường hãn trả cờ giả ngăn cản hào hỏa diệt khước, phía trước nhất một người rút ra hiện lên hàn mang thái đao, bạch nhãn bên trong lộ ra vô tận sắc ý, hét lớn một tiếng, theo ta đem ủ trì hạ nhất tộc giết về lời còn chưa dứt, chính hắn xông thẳng ủ trì hạ phụ dịn. Hỉ Ủ Gạ cả giờ xì nô bụ, Hỉ Ủ Gạ tộc đỉnh phong thượng nhẫn bên trong người mạnh nhất, đến gần vô hạn ảnh cấp thực lực, ở Hỉ Ủ Gạ thiên nhẫn tỏa chấn bên trong tộc. Hỉ Ủ Gạ cả Mỹ Takashi bị ủ trí hạ tạ gì mà gây thương tích đang ở dưỡng thương bây giờ, do hắn dẫn đội ngăn cản ủ trí hạ nhất tộc. Đoàn binh tiếp nhận, trùng thiên tiếng kêu giết, kèm theo đủ loại nhận thuật với nhau lên xuống, ủ trí hạ phụ dìn cười lạnh một tiếng, trong tay thái đao nhất đao mò hơn nhất đao, đem Hỉ Ủ Gạ cả giờ xỉ nổ bù ép tại hạ phòng. Hỉ Ủ Gạ thiên nhẫn cùng Hỉ Ủ Gạ cả Mỹ Takashi đầu rồi, chính mình không dám ra đến. Phái ngươi đi tìm cái chết sao? Hỉ Ủ Gạ cả giờ xì nổ bù dáng quơ đao, bạch nhãn ngưng thần quan sát đối phương mô y một phần rất nhỏ động tác, ngoài miệng đánh trả nói, đối phó ngươi loại hóa sắc này, chưa. Dùng tới tộc trưởng cùng đại trưởng lao xuất thủ. A U Chí Hạ Phụ Dìn cơ cười một tiếng, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ quên ở chiến quốc truyền lưu câu nói kia đi, một chọi một, xoay người trốn chỉ bằng một mình ngươi đỉnh phong thượng nhẫn. Cũng dám cùng ta đơn đấu, đi chết đi. Hỉ Ủ Gạ cả giờ xì nổ bủ thân thể cứng đờ, giống như bị thứ gì vây khốn một dạng tinh tao nói, kim phược huyễn thuật sao. Uchiha Phụ Dìn nhất đao đã đạt đến trước người hắn, lại vào lúc này, Uchiha Phụ Dìn đột nhiên né người né tránh, một đạo che lấp thanh sắc trả cờ giả thái đao lấy chỉ trong găng tấc, dán hắn thân thể chém xuống, thì ủ gạ tộc một vị khắc đỉnh phong thượng nhẫn, thì ủ gạ cả giờ. Thì ủ gạ cả giờ liền vội vàng chạy tới cả giờ xì nỗ bù bên cạnh, truyền tống trả cờ giả phá huyễn thuật, thì ủ gạ cả giờ xì nỗ bù cười lạnh, lần nữa bày ra tiến công tư thế, bây giờ là hai chọi một. Có ý tứ. Uchiha Phụ Dìn cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, lấy một chọi hai, cùng hai người đánh nhau. Uchiha cùng Hỉ ủ gạ chính diện chiến trường hoàn toàn khai hỏa, cái này một chủ, ước chừng đánh một đêm, mới kết thúc. Uchiha nhất tộc không có công hạ phòng tuyến, lui về, Hỉ ủ gạ cả giờ xì nổ bủ thở dài một hơi. Mà khi ngày thứ hai, Hỉ ủ gạ bên trong tộc truyền ra chủ yếu lương thương cháy, bị thiêu hủy không còn một ngóng tin tức lúc, thì ủ gạ cả giờ xì nổ bụ sắc mặt thì trở nên, cái này cũng chưa tính. Khi bọn hắn thấy ủ trí hạ nhất tộc ngay sau đó phong tỏa sở hữu ra vào giao lộ lúc, sắc mặt hắn liền vô cùng xanh mét, hắn đã dự cảm đến đối phương phải làm gì. Cho nên, hắn tụ họp nhẫn giả, tưởng thừa dịp ủ trí hạ nhất tộc mới vừa tới, đặt chân chưa ổn thời điểm áp dụng tập kích, hy vọng có thể đoạt lại ít nhất lưỡng đạo giao lộ. Dùng cái này bảo đảm vận thâu thông thuận. Nhưng là, cứ như vậy công thủ giữa hình thức liền phát sinh biến chuyển. Nếu như ủ trì hạ công, thì ủ gạ thủ, thì ủ gạ bằng vào địa lợi thật là có mấy phần ưu thế. Nhưng khi hình thức một khi nghịch chuyển, do yếu công mạnh, kết cục dĩ nhiên không cần nói nhiều. Tập kích hỉ ủ gạ nhẫn giả toàn bộ tháo chạy, tổn thất nặng nề, thậm chí hao tổn một vị đỉnh phong thượng nhẫn. Nhận được tin tức sau hỉ ủ gạ thiên nhẫn tức miệng mắng to. Hỉ ủ gạ cả giờ xì nổ bủ tên phế vật kia, lại để cho người khác tại chính mình dưới mắt chạy vào đến, hắn có ích lợi gì, tức chết ta. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn đại phát lôi đỉnh, phía dưới hỉ ủ gạ cao tầng không người dám khuyên nhủ. Mắng một hồi, hỉ ủ gạ thiên nhẫn thở dài, hỏi ủ chi hạ phong tỏa sở hữu đường, bọn chúng ta với bị vây ở tộc địa bên trong, không tính là lương thực chính thương khố, chúng ta lưu giữ lương còn có bao nhiêu. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn đi ra. Nhỏ giọng nói, đại khái còn có thể kiên trì chừng nửa năm. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn trầm tư một trận, lại hỏi, sẻn gì đâu rồi, chúng ta thưa cầu viện đã đưa qua chừng mấy ngày, bọn họ viện quân đâu lại có một vị đỉnh phong thượng nhẫn đi ra, do dự nói, căn cứ lấy được tình báo, sẻn gì viện quân bị ủ chỉ hạ to dẫn người ngăn ở cả ra mà nơi nào, cứu viện chúng ta sẻn gì ra đang lúc nói hỉ ủ gạ thiên nhẫn cau mày, cả giận nói, hắn nói cái gì? Nói vị này đỉnh phong thượng nhẫn nói, sẻn gì ra đang lúc nói, muốn chúng ta nhiều chống một đoạn thời gian, chờ hắn giải quyết. Uchiha to, liền tới cứu viện. Ba hỉ ủ gạ thiên nhẫn trước mặt bàn lần nữa bị hắn một trưởng vô thành gỗ vụn, thấp giọng gầm hét lên, sẻn gì, Uchiha, hai nhà vương bắt đảng, các ngươi chờ đó cho ta.